Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thứ 420 chương uy vũ đào hầm tiểu năng thủ hôm nay bắt càng hoàn. Kết quả, cách bọn họ lều vải còn kém hơn 100 mễ thời gian. Mấy người đột nhiên nghe thấy cách đó không xa thôn trấn bên cạnh. Vang lên một trận kinh hoàng kêu to, quỷ a. Phát ra âm thanh nhân số rất nhiều, dự đoán cũng là mới vừa lên hoàn phần mộ phải về nhà một đại gia tử người. Hoa, lần này là quen thuộc nãi thanh nãi khí tiểu nữ hoa thanh âm. Hảo bội phục hảo dùng bái nói, mẹ ngươi xem, con quỷ kia ôm bảo bảo còn có thể chạy thật nhanh. Trong tivi a gì có bảo bảo, muốn đi lộ chậm rãi chậm đâu, rừng cây trên. Hình như đô phiêu nổi lên cự gạch dưới đại sáu một chút. Sợ hãi bầu không khí trong nháy mắt liền biến mất không còn. Kỳ An Trần ban ngày đô lĩnh giáo qua một lần. Bây giờ còn là nghĩ lau nước mắt. Thật là tốt manh lại hảo hố tiểu bằng hữu a. Tiểu nữ hoa từng trốn ở nhà kho bên ngoài. Xem qua những thứ ấy giả quỷ thay đổi quần áo a. Những người đó theo hắc bào lý chui ra đến. Món đó vừa nhìn liền quỷ khí tùm hắc bào liền tê liệt trên mặt đất. Nhất là trên tivi quỷ đô là không có thực thể một đoàn hư ảnh. Nếu không sao có thể gọi A Phiêu. Cho nên ở tiểu cô nương trong mắt, sở hữu nhìn rất khỏe mạnh. Có thực thể quỷ, đều là ôm bảo bảo. Còn chưa có sinh, sinh hoàn quỷ đô nên mềm gạch dưới kéo dài. Cũng không biết kia chỉ quỷ chạy đến đi nơi nào. Dù sao cách đó không xa kia người một nhà, lại không phát ra sợ hãi kêu to, còn tiếng bước chân rất bình thường ly khai, đoán chừng là ở trấn định lại thiên nhiên hố tiểu nữ hoa, dẫn hạ. Đi về nhà, kỳ gia tứ miệng hỗ liếc mắt nhìn, cũng chuẩn bị trở về doanh địa, từ mẫn kiêu trời sinh nhát gan, hay bởi vì quá sớm liền cùng kỳ thiên viễn ở cùng một chỗ. Mấy năm nay đều bị bảo hộ được quá tốt. Không có gì rèn đúc lá gan cơ hội. Ở can đảm vấn đề này thượng, nàng mấy năm nay đô một điểm tiến bộ cũng không có. Kỳ thiên viễn sợ có quỷ, đột nhiên nhảy lên ra. Dọa tức phụ, thổ phỉ mà đem tức phụ chặn ngang một ôm, hướng trên vai một khiêng, liền đằng đằng sát khí đi nhanh đi về phía trước, lại hợp với xung quanh sơn dã hoàn cảnh, thực sự chính là 100% sơn đại vương đánh cướp trở về. Còn thuận tiện cướp về một áp trại phu nhân cảm giác a. Liền ngay cả Kỳ An Trần ở ba mẹ phía sau nhìn. Đô lặng yên quay đầu. Sau đó, tầm mắt của nàng, chống lại phía sau cây một đại đoàn bóng đen. A, cho dù có chuẩn bị tâm lý, Kỳ An Trần vẫn là cọ một chút nhảy lên, trốn được Sở Mộ Phong phía sau. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh bình thường. Chung quanh bọn họ phía sau cây trong rừng, chậm gì gì đứng lên một lại một bóng đen, quỷ tiết đêm trước, lúc nửa đêm, ngoài trấn hoang vắng trong rừng cây, vô thanh vô tức xuất hiện, mang theo toàn thân vết máu, trừng mắt trống rỗng không ánh sáng được hình như lỗ thủng tựa như mắt. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh lành lạnh bóng đen, trận này cảnh quá dọa người. Kỳ An Trần vui mừng bọn họ là sớm phát hiện kỳ Mỹ Lan quỷ kế. Nếu không nàng cần phải sợ choáng váng không thể. Từ Mẫn Kiều, nhắm mắt con ngươi, che tai, Kỳ Thiên Viễn mệnh lệnh tức phụ thanh âm rất giống đang nói tam. Nhị, một, khai khảm, nghe được cách hắn gần đây một cái quỷ, không khỏi run run một chút. Hắn cái này run run cũng không kết thúc. Trong không khí chính là thanh thúy mà lạnh lùng, ba, vừa vang lên. Kỳ Thiên Viễn không biết lúc nào lấy ra Kỳ An Trần tối hôm qua thấy qua kia căn roi. Tiên đuôi vung, ngoan quất vào kia chỉ quỷ trên người, đem hắn chiều đảo, kia cường hãn độ mạnh yếu, còn đem bên cạnh hắn kia chỉ quỷ cũng đập ngã. Đáng tiếc hai người bọn họ bên cạnh chính là đại thụ. Này quyền quỷ không có thể tượng nhiều Mino quân bài như vậy một người tiếp một người ngã xuống. Hôm nay bát càng kết thúc tương đương ha ha, các ngươi cảm thấy bọn họ hội sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Kết quả, cách bọn họ lều vải còn kém hơn 100 mễ thời gian.